Toàn chức cao thủ, chương 1678, cách dùng từ, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, dụ tình trăng, hay chỉ phô trương thanh thế, có vẻ như ngoài hai khả năng này, không còn gì khác. Khán giả ngoài trận suy đoán để giải trí, luân hồi trong trận suy đoán để thắng thua. Do đó, mọi người đều rất quan tâm luân hồi đang nghĩ gì. Họ chăm chú theo dõi kênh chat luân hồi. Những dòng chat nhảy liên tục nhưng luân hồi không e dè sợ hãi, thậm chí chẳng buồn thảo luận xem Hưng Hân dụ tình hay làm màu mà cố gắng tìm một phương án xử lý vẹn cả đôi đường. Luân hồi lao lên, mặc kệ khả năng nào đúng, chiến trường Diệp Tu nhắm vào là khu vực họ đang đứng. Luân hồi vì thế quả quyết bỏ luôn địa hình đã nghiên cứu từ trước, lao thẳng tới nghênh đón Hưng Hân từ chính diện. Màn diễn sâu của Diệp Tu đã tác động mạnh mẽ lên tâm lý luân hồi. Chưa chắc, luân hồi chưa từng chủ quan lơ là. Hưng Hân không bỏ qua cơ hội nhỏ nhất, dục dịch chuẩn bị và kích động luân hồi lăn xả vào đánh họ thì luân hồi cũng dốc toàn bộ sức lực tránh cho khả năng đó thành sự thật. Trong mắt khán giả, vở hài kịch của Diệp Tu đã làm biến chất trận chung kết, nhưng trên thực tế, những chi tiết nhỏ nhặt được cả hai đội chú ý với thái độ nghiêm túc nhất lại cho thấy, bầu không khí vẫn không chút nào thay đổi, đúng với phong cách nên có của một trận tử chiến. Thận trọng hết mực tìm kiếm từng cơ hội mỏng manh nhất để giữ mạng mình và giết đối thủ. Rốt cuộc cũng sắp va chạm rồi. Luân hồi vượt qua khu vực địa bàn, Hưng Hân từ trên cao đổ xuống. Hai đội đồng loạt từ bỏ ưu thế hiện có, từng bước tiếp cận nhau, cố ý duy trì tốc độ không nhanh không chậm. Mộc Vũ tranh phong nhấc pháo, Nhất Thương xuyên vân dương súng, tay dài của mỗi đội sắp tiến vào tầm bắn. Thế nhưng, khởi đầu cuộc chiến không phải pháo từ Mộc Vũ tranh phong hay đạn dưới nòng súng Nhất Thương xuyên vân, mà là kênh đoàn đội Hưng Hân. An, lùi về, đường, phải qua ba. Kiểu, phải, lên hai, tô, ra sau lên cao, bốn dòng chat nhảy lần lượt là mệnh lệnh dành cho bốn tướng Hưng Hân. Hầu hết khán giả đều chẳng hiểu qua ba và lên hai là gì, ngoại trừ những người hay chú ý kênh chat và cách mà các chỉ huy ra lệnh trong một trận đấu. Trong đó, dĩ nhiên phải kể đến Phan Lâm và Lý Nghệ Bác. Thường tự vả mặt làm trò cười cho thiên hạ, nhưng trong công việc họ vẫn rất đề tâm. Trình không đủ cao nên bình luận sai là chuyện khó tránh, còn những điều có thể nghiên cứu như thói quen chat và phong cách giao lưu của mỗi một đội trong tổng số 20 đội, hai người đều chịu khó phân tích tìm tòi. Là chiến đội mới, người lãnh đạo Hưng Hân lại chẳng phải ai xa lạ với giới vinh quang chuyên nghiệp. Hắn là Diệp Tu, từng thống lĩnh gia thế xông pha trận tiền suốt gần 8 năm và mang theo mọi thói quen của mình về với Hưng Hân. Vì thế, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác muốn hiểu lề lối chỉ huy của Hưng Hân không phải việc khó. Khán giả còn đang ngu ngơ chả hiểu gì, Phan Lâm đã kinh ngạc thốt lên. Qua ba, lên hai, bản đồ này ấy à? Điều Phan Lâm ngạc nhiên không phải mệnh lệnh của Diệp Tu, mà là cách Diệp Tu ra lệnh. Hắn biết qua ba và lên hai thuộc tập hợp những từ thường dùng của Hưng Hân trên sân nhà, hay nói cách khác trên những tấm bản đồ họ có nghiên cứu từ trước. Bởi vì ba và hai đó không phải tọa độ, mà là một kiểu ám chỉ phương hướng quy định sẵn, tùy bản đồ mới có thể áp dụng. Có điều, bản đồ đang đánh lúc này là râu ngẫu nhiên. Râu ngẫu nhiên, Phan Lâm giờ mới hiểu ra, trong khi Lý Nghệ Bác, góc truyện audio.com, đã vỡ lẽ từ sớm. Quan sát khu vực Hưng Hân tiến vào, hắn phát hiện lối dùng từ này hoàn toàn hợp lý. Anh nhìn địa hình xem, địa hình được Hưng Hân chấm trước từ lúc đứng trên dốc kim tự tháp. Lý Nghệ Bác nói, nhưng họ có trao đổi gì với nhau đâu. Phan Lâm ngạc nhiên, có vài thứ đã quy định sẵn thì không cần trao đổi quá nhiều. Lý Nghệ Bác trả lời, trong trận đội hình Hưng Hân bắt đầu có sự linh động. Hàn Yên Nhu và Một Tấc Cho tách dần sang phải, Mộc Vũ tranh phong và tay nhỏ Lạnh Giá lùi về phía sau, quân Mạc Tiếu chạy hơi lệch qua trái, để hở chính diện. Vì thế, luân hồi bất ngờ đối diện toàn tập với trị liệu của Hưng Hân. Phơi bày trước mắt họ là một con đường dẫn thẳng tới trái tim Hưng Hân, nếu không tính đến quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu và Một Tấc Cho đang chia ra hai cánh tỏ rõ ý định bố giáp. Thế gọng kìm, trông thì giống vậy thật, nhưng chỉ riêng Lý Nghệ Bác người nhìn thấy và hiểu được mệnh lệnh qua ba, lên hai trên kênh đoàn đội Hưng Hân mới có cách lý giải khác. Hai mũi dùi, đây chính là cái hay của bản đồ ngẫu nhiên, Lý Nghệ Bác sung sướng muốn khóc, nếu trận nào cũng chỉ huy rõ ràng thế này, mình sao đến nỗi vả mồm bôm bốp. Ghét nhất thể loại tâm ý tương thông, nói một hiểu mười gì đó. Ta cùng xem luân hồi xử lý thế nào. Họ xác thực đang có cơ hội quá tốt để đâm thẳng tới trị liệu Hưng Hân, nhưng vấn đề là, Hưng Hân bề ngoài giả vờ bọc đánh, thực tế lại muốn cắt vào giữa đội hình luân hồi. Hắn hăm hở bình luận, luân hồi phải làm sao đây? Ồ, họ bắt đầu điều chỉnh đội hình và di chuyển nhưng không hề giao lưu trên kênh chat. Phan Lâm gào lên, Nhất Thương Xuyên Vân vào giữa, Nhất Diệp Chi Thu lên trước trị liệu vào giữa, Vô Lãng và Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc lùi về sau. Đội hình đột phá, Luân Hồi muốn đâm thẳng chính diện. Đâm thẳng, ngoài sân, hội tuyển thủ chuyên nghiệp đều co mày. Đội hình mũi nhọn là thế, nhưng nếu nói Luân Hồi muốn tấn công chính diện thì còn hơi sớm. Phan Lâm chỉ tường thuật hành động của các tuyển thủ Luân Hồi nhưng không kể theo trình tự. Trình tự là điều rất quan trọng, tầm ý tương thông, nói một hiểu mười nghĩa là gì? Là một người khởi đầu, những người còn lại phối hợp liền mạch. Nhất Thương Xuyên Vân là người đầu tiên trong Luân Hồi lao lên, Phan Lâm liền gọi tên hắn, nhưng kỳ thực ở bước này, đội hình Luân Hồi đã vào thế sẵn sàng. Cách Phan Lâm tường thuật là theo vị trí từ trước ra sau, còn cách Luân Hồi hành động có phân biệt đầu cuối rõ ràng. Chu Trạch Khải là tâm điểm cả đội nên hành động trước, kế đến là Giang Ba Đào rồi Phương Minh Hoa, sau cùng mới tới Ngô Khải và Tôn Tường. Tôn Tường hợp thể phút chót không phải vì mới gia nhập nên thiếu ăn ý, mà ngược lại, hắn chính là mấu chốt để các tuyển thủ chuyên nghiệp bên ngoài xác định mối nghi ngờ. Nếu thật sự muốn đột phá trực diện, Nhất Diệp Chi Thu buộc phải là người đi đầu, hoặc ít nhất cần đi cùng Nhất Thương Xuyên Vân để dẫn dắt thế tấn công. Nhưng không, Tôn Tường là người điều chỉnh vị trí chậm nhất cả bọn. Một điều tưởng như rất bình thường trong mắt khán giả, lại vô cùng kỳ lạ với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhịp đánh của Tôn Tường quá chậm, chậm đến mức có thể tính là sai lầm khiến Luân Hồi đột phá thất bại. Cho nên đó không phải sai lầm. Trực giác nói với họ khi thấy Tôn Tường đã vậy mà Luân Hồi vẫn duy trì thái độ xung phong sau pha điều chỉnh đội hình cực nhanh. Sự, góc truyện audio.com, chậm nhịp của Tôn Tường như đang che giấu điều gì đó. Điều gì mới được, tổ ghi hình không cho chiếu lại nên có vắt óc cũng khó nghĩ ra, chỉ đành chờ xem diễn biến sắp tới. Luân Hồi tiến công, họ có vẻ rất kiên định với việc ủi đánh Mục Sư Hưng Hân. Hưng Hân đã rẽ thành hai nhánh, hướng di chuyển phân cách rõ rệt sang trái và phải. Lên, giữa đội hình Luân Hồi đột nhiên có người lao lên, nhắm phía Mục Sư Hưng Hân. Nhất Diệp Chi Thu, không, không phải, đó là Nhất Thương Xuyên Vân. Luân Hồi triển khai thế tấn công, tiên phong không phải ai khác mà là Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải. Cách chương.